Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, phần 51. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 20, Ngô. Ngươi làm gì? Ngươi như thế nào như vậy hư? Ta, chán ve còn chôn ở kia gợi cảm rắn chắc ngực Sở Ngưng chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh. Chính mình nhất bí ẩn tiểu hoa liền như vậy bại lộ ở trong không khí. Liên quan còn có tiểu hoa mặt trên tùm phương thảo cũng lộ ra tới. Ai nha, kia đen như mực tiểu thảo xấu xấu, mới không thể làm hắn thấy. Sở Ngưng vội vàng đem nhất phương tiện buông tay phải từ Hoắc Thịnh trên cổ di xuống dưới. Vội vàng che lại kia từ hắc thảo, chính là tay nhi quá tiểu. Chỉ có thể che khuất thảo nhi, lại là đem phía dưới tiểu hoa cấp lộ ra tới, hạ thân lại không lưu lại che đậy thân thể chi vật trơn. Bóng, đáng yêu tròn trịa tinh bột mông liền như vậy bại lộ. Tuy rằng Hoắc Thịnh chỉ có thể nhìn đến tinh bột mông đính kiều đường cong. Chính là hắn lại có thể đem kia chân tâm tiểu hoa mê người bộ dáng nhìn đến rành mạch. Kia trong giây lát đã không có tiểu quần lót bên người che vô cản bại lộ ở lãnh trong. Không khí ngược lại kích thích kia thẹn thùng tiểu hoa đóa, đáng yêu tiểu hồng hoa tựa hồ là ở cao. Hứng đã không có trói buộc, cũng thực vui vẻ còn có một đôi mắt rất có hứng thú nhìn chằm chằm nó. Liền không màng chủ nhân có bao nhiêu e lệ, càng thêm vui sướng phun nổi lên thủy nhi. Ta nơi nào hỏng rồi, rõ ràng là ngươi lộng ướt quần, ta tưởng giúp ngươi nhìn xem kia chỗ nhi như thế nào liền nước chảy sao, như thế nào đều ướt dầm dề lộng tới ta quần thượng. Hoắc Thịnh nghiêm trang nói tán tỉnh hạ lưu lời nói, khóe miệng lại là buồn cười gợi lên đẹp độ cung, cái này nhà đầu ngốc như thế nào liền cố lấp kín mặt, lại đã quên phía dưới. Ai có thể nghĩ đến kia mắt lạnh dễ nghe thanh âm thế nhưng cũng có thể nói được ra như vậy mặt. Người dạ thú nói tới, có lẽ nam nhân trời sinh có nói hạ lưu lời nói bản năng. Hoắc Thịnh cũng là đệ nhất thứ nói, lại nói thuận buồm xuôi gió. Không chỉ có như thế, kia hạ lưu động tác cũng là một làm một cái chuẩn, hắn biên nói chuyện biên điều chỉnh cái kia thẹn. Quá thành giận tiểu nhân ở nàng trong lòng ngực dáng ngồi. Ỷ vào nam nữ trời sinh lực lượng chênh lệch, đem Sở Ngưng chân dài gác ở hắn kính eo hai sườn. Như vậy mới tương đối thích hợp kế tiếp động tác sao, ngươi đừng. Ta, khó chịu, ngươi đừng nhìn nhân ra kia chỗ. Sở Ngưng giờ phút này tâm loạn như ma. Toàn bộ thân mình cảm giác mềm mại không có một tia sức lực. Nàng cũng không biết nàng đến tột cùng là tưởng phản kháng, vẫn là muốn cho Hoắc Thịnh làm một chút cái gì. Càng nghĩ càng mâu thuẫn, nàng đơn giản bất chấp tất cả, cũng không cần tay đi che lại kia tùng thảo nhi, tiếp tục đem đầu nhỏ chôn ở kia kiên cố ngực, mưu toan bịt tai trộm chuông. Nàng nhìn không thấy liền cái gì cũng không có phát sinh. Hảo hảo hảo, ta không xem. Kia ta có thể nhẹ nhàng sờ sờ đi. Hoắc Thịnh nhìn trong lòng ngực cái này có điểm giống cái đáng yêu rùa đen rút đầu tiểu nha đầu. Trước nay không cảm thấy rùa đen rút đầu cái này từ như vậy đáng yêu quá. Hắn lặng lẽ chơi cái trá. Nói hào hào hào sau. Liền vươn trường chỉ đi trêu đùa kia đã bị xuân thủy lây dính một mảnh lầy lội mang lộ tiểu hồng hoa. Phương thảo thấp thoáng hạ càng sấn đến kia tiểu hoa thủy quang liễm diễm. Nhuyễn nhuyễn nộn nộn chưa bao giờ bị nam nhân ngón tay chạm qua kiều nhu tiểu hoa căn bản chịu. Không nổi kia mang chút thô giáp đùa bỡn. Nhịn không được mang theo điểm điểm giọt xương giống nhau thủy quang run rẩy. Ngô, ta chưa nói ngươi có thể. Sờ, ta như thế nào chưa từng có phát hiện ngươi như vậy cưỡng từ đoạt lý. Người buông ta ra, chờ đến Sở Ngưng kia nha đầu nghe được sờ sờ thời điểm. Đồng thời cũng cảm nhận được phía dưới kia tùy ý đùa giỡn tiểu hoa trường trì. Đại não phản ứng lại đây tưởng phân phó đôi tay tới chặn lại hắn khi. Thô Lệ ngón tay đã càng chơi càng nghiện. Thế nhưng tưởng thử đi vào kia đáng yêu cánh hoa bên trong. Này tùy tiện động tác kích thích càng nhiều xuân thủy từ nộn hoa phun trào mà ra. Một cổ đặc biệt thấm mũi hương thơm liền như vậy tràn ngập ở trong không khí. Phía trước chỉ là nếu ẩn nếu vô nhàn nhạt hương khí. Nhưng mà theo xuân thủy miên miên không dứt, mùi hương càng thêm rõ ràng. Mà kia ào ạt chảy xuôi trong suốt chất lỏng lúc này xác thật làm ướt Hoắc Thịnh vốn dĩ liền có điểm hơi ướt quần đùi, nơi nào là ta cưỡng từ đoạt lý. Ngươi nhìn xem cái này ta quần là thật sự bị ngươi cái này tiểu thủy nhi người làm ướt. Tuy rằng này thủy nhi hương hương, nhưng là quần ướt chính là ướt, ngươi cũng không thể chống chế. Bất quá buông ra ngươi cũng không phải không được. Hoắc Thịnh đương vô lại đương đến càng thêm sở trường. Trang vô tội nói miệng một chương liền nhảy ra tới. Càn quấy, lại cố tình không thể lập tức lấy ra hắn đâm tới. Hoắc Thịnh quả nhiên như hắn lời nói. Đem bị hắn, nói có sách mách có chứng, lý do thoái thác tức giận đến cái miệng nhỏ đều chu lên tới. Sở Ngưng bế lên tới đặt ở bên cạnh thảm thượng. Sau đó không chút hoang mang đứng lên. Bắt đầu thong thả ung dung giải khai vận động quần đùi thượng hệ mang. Mà ngồi dưới đất Sở Ngưng chỉ lo hoảng hoảng loạn loạn tưởng lấy kia ngắn nhỏ quần tới che lại kia. Chỗ còn vẫn nhẹ nhẹ tự nhiên nước chảy tiểu hoa đóa. Chờ nàng ngẩng đầu vừa thấy lại phát hiện đứng ở nàng trước mặt cái kia cao lớn thân ảnh. Cởi quần, thoát cái kia rõ ràng cố lấy một cái lều lớn quần. Giống như, còn có thể thấy vẫn mang theo thủy quang ngón tay. Quần phải bị hắn cởi ra. Hoa, không kịp chỉ trích Hoắc Thịnh cởi quần. Vội vàng dùng ngón tay che lại hai mắt. Xác định chính mình che đến kín mít lúc sau. Tại nội tâm mệnh lệnh chính mình không thể xem, không thể xem, không thể xem. Chuyện quan trọng nhất định phải lặp lại ba lần mới hảo. Sau đó chậm chạp nghi nghi mở miệng nói. Ngươi, nói buông ta ra. Ngươi chưa nói cởi quần a? Chơi xấu, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.